trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đệ 190 chương. Cách Thiên ăn xong rồi bữa sáng, Diêu Mộ liền lái xe tặng người đi sân bay. Xe chạy đến phía dưới căn nhà kia, dừng lại chờ Tống Trương dẫn ra tới khoảng cách. Diêu Mộ đem Bảo Tâm cặp sách phiên phiên. Hắn muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này lần này đều mang theo chút thứ gì. Trừ bỏ tắm rửa quần áo ngoại, Diêu Mộ móc ra cái quyển sách, mặt trên thình lình viết bài tập hè, mấy cái chữ to. Không nghĩ tới, Bảo Tâm thật là một khắc cũng không quên học tập, quả thực là tân thời đại nhiệt huyết thiếu niên. Ai, nhớ thương tác nghiệp nghỉ hè là không có linh hồn, Diêu Mộ biên thở dài. Liền đem khóa kéo kéo lên. Bảo Tâm đô miệng nói, mới sẽ không đâu, lão sư nói mỗi ngày học tập có thể có rất lớn tiến bộ. Tống Trương dẫn đi ra. Hắn hôm nay xuyên một thân màu đen hưu nhàn phục, trên mũi giá này một bộ kính râm, cả người thoạt nhìn trẻ lại không ít. Hắn kéo ra cửa xe ngồi trên tới, cười nói, đều đến chỉnh tề, chúng ta đây đi thôi. Lâm Uyển Ương ném một cái đồ vật qua đi. Tống Trương dẫn phản xạ có điều kiện nhận lấy, lúc này mới phát hiện là dùng giữ tươi túi trang đồ ăn. Màn thầu, tím khoai, một lọ sữa bò, phía trước hai dạng khác biệt vẫn là nhiệt. Diêu Mộ không nhịn cười lên tiếng âm, người khác đều là đưa tình yêu bữa sáng. Người cái này có phải hay không quá có lệ? Lâm Uyển Ương, có ăn liền không tồi, như vậy chọn làm gì? Tất cả mọi người đều như vậy chín. Không cần thiết làm những cái đó hình thức. Tống Trương dẫn. Vừa vặn ta không có ăn bữa sáng. Cảm ơn, ngươi có tâm ơn đi. Diêu Mộ không lời nào để nói. Kia gì nói như thế nào tới. Thật là nồi nào úp vung nấy. Kháng tạo người rốt cuộc xuất hiện. Ngọc nữ trưởng môn mệnh định chi nhân. Hắn có thể yên tâm ơn đi xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường núi. Tống Trương dẫn nghiêng đi mặt, cười hỏi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lâm Uyển Ương, nga, không có gì, ăn màn thầu đều có thể phẩm rời núi chân hải vị bộ dáng. Bên đường thượng phong cảnh mỗi ngày nàng đều nhìn chán vị. Này thật đúng là không bằng trong xe A dẫn nhìn, có ý tứ, những người khác, ngoặc kép, này đại buổi sáng cần thiết sao? Từ trưởng môn nhân thường xuyên hướng phía dưới căn nhà kia chạy về sau. Kia hai người quan hệ liền càng ngày càng tốt. Diêu Mộ ho khan thanh, hy vọng các ngươi lần này có thể thuận buồm xuôi gió. Mọi chuyện trôi chảy, ta chờ ngươi nhóm đã trở lại, khi đó đạo quan vừa vặn có thể một lần nữa mở ra. Tân khí tượng sở hữu công trình, đều ở cuối cùng kết thúc giai đoạn, trừ bỏ tổ sư gia kim thân, đạo quan vì tu sửa, hiện giờ đều đã đóng cửa hơn nửa năm. Phía chính phủ Weibo mỗi ngày đều có người hỏi, khi nào có thể tới Tịnh Hòa Quan dâng hương, đại gia tưởng niệm đạo quan đồ ăn, tưởng niệm Tuấn Tiếu đạo sĩ, thậm chí tưởng niệm đạo quan dưỡng kia đầu heo. Ân nột Tạ Văn Dĩnh lại hỏi, đúng rồi, đêm qua, ngươi không phải nói có chuyện hôm nay nói. Lâm Uyển Ương tay chống cằm nói, Khổng Đình nói này 2 tháng có mấy khởi sinh viên mất tích án. Gần nhất cùng nhau phát sinh ở 2 chu trước, hoài nghi cùng bái thần giáo có quan hệ, có thể hay không tiểu cô nương chính mình đi chơi. Không nói cho người khác, Diêu Mộ mở miệng hỏi, Lâm Uyển Ương, cái này khả năng tính rất nhỏ, kia mất tích cô nương bạn cùng phòng nói, cùng ngày buổi sáng có người tới đi tìm, hình như là tới truyền giáo, bắt đầu những người khác tưởng đối phương đồng hương, cho nên không có để ở trong lòng. Buổi chiều phát hiện không thấy thời điểm đã chậm mần đi, Diêu Mộ giật mình. Không nói gì, hắn ở trong lòng thở dài. Kia cô nương mấy cái bạn cùng phòng, hiện tại hẳn là thực áy náy đi. Không có có thể sớm một chút phát hiện manh mối. Căn cứ thống kê con số tới xem, nhìn bình an ổn định sau lưng. Mỗi năm đều có rất nhiều người mất tích, đại đa số đều tìm không trở lại. Chỉ là cùng khổng lồ dân cư số đếm so sánh với. Này cũng không tính cái gì. Cho nên không có khiến cho rất nhiều chú ý. Diêu Mộ cố ý tránh đi ủng đồ tuyến lộ. Một đường thông thuận đem người đưa đến sân bay. Hắn không có lập tức rời đi. mà là đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, mãi cho đến kia mấy cái nghịch quang bóng dáng biến mất. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, Diêu Mộ lại qua lại đi rồi vài vòng, mới ngồi trên xe, không biết có phải hay không nam nhân giác quan thứ 6. Hôm nay hắn cảm xúc có chút nôn nóng, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì, này cũng không phải là cái gì hảo dự triệu. Diêu Mộ quyết định trở về uống điểm nấm tuyết táo đỏ canh, hoặc là lộng điểm A Giao loại này ngưng khí bổ thần ngoạn ý nhi. Đừng một ngày không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn, Lâm Uyển Ương là ai a? Nhất định sẽ không có việc gì, vài người cũng không có trong lòng yêu cầu gửi vận chuyển. Cho nên thực tốc độ bắt được đăng ký bài, Lâm Uyển Ương còn ngoài ý muốn đụng phải cái người quen. Nàng mở miệng hỏi, Tống Giật Kiều, ngươi cũng đi Hoàn Thị, ngồi cái này chuyến bay. Đúng vậy, vừa vặn đi ra đi công tác, không nghĩ tới như vậy sao có thể gặp được. Lần này nhớ rõ tên của ta. Tống Giật Kiều hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại cùng Tống Trương Dẫn chào hỏi. Thúc thúc, ngươi cũng ở à? Tống Trương Dẫn điểm phía dưới. Ân, Lâm Uyển Ương cùng đối phương vừa đi vừa liêu, mãi cho đến mau thượng phi cơ mới tách ra. Tống Giật Kiều thực ngoài ý muốn, cái này chuyến bay không có khoang hạng nhất, nhưng là hắn cho rằng đối phương ít nhất đính chính là khoang doanh nhân. Tống Trương Dẫn cư nhiên cũng ngồi khoang phổ thông. Lần này là Lâm Uyển Ương mua vé máy bay, làm gì muốn lãng phí tiền, nàng mua 4 chương khoang phổ thông, dù sao 2 tiếng đồng hồ thực mau liền đi qua. Tống Giật Kiều giờ khóc giờ cười, này có tính không trên thế giới xa nhất khoảng cách. Lâm Uyển Ương đối người phất phất tay. Đi thôi, ngươi là kẻ có tiền, ta là nghèo khó dân cư, chờ ngươi rời đi sau. Tống Trương Dẫn mở miệng hỏi, các ngươi rất quen thuộc sao? Lâm Uyển Ương, cũng không rất quen thuộc đi, không phải nói cho ngươi sao? Bay đi 4 lần trước hắn tới đạo quan phỏng vấn quá, xem như giúp chúng ta dẫn lưu, lúc sau lại tới nữa 2 lần, như thế nào đâu? Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ, thanh âm nhàn nhạt nói, không có gì, hắn từ trong lòng không quá thân cận Tống Giật Kiều. Tuy rằng đối phương chọn không ra sai, Lâm Uyển Ương, yên tâm đi, ta cùng hắn so sánh với, không ta và ngươi thuộc. Tống Trương Dẫn nở nụ cười. Ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Sợ ta để ý, Lâm Uyển Ương nhún vai, không nói chuyện, nàng chỉ là cảm thấy, hai người rốt cuộc khả năng có ích lợi gút mắt, nếu không có biểu hiện thực thân mật, kia tự nhiên là lòng mang khúc mắc. Điểm này nàng vẫn là biết đến. Phi cơ đến Hoàn Thị, từ sân bay đến khách sạn, thời gian vừa vặn là giữa trưa. Lâm Uyển Ương lần này không có bởi vì tỉnh tiền định rồi hán đình hoặc là 7 ngày. Rốt cuộc A Dẫn nhưng bắt bẻ, nàng cắt thịt định rồi trung tâm thành phố 5 sao cấp khách sạn. Xem như khó được xa xỉ một lần, cái này hành trình quả thực có thể viết nhập notebook, ngày nọ tháng nọ năm nọ. Hoa một tuyệt bút tiền trụ khách sạn, phục thành năm đó du lịch tứ phương, viết một cái notebook. Lâm Uyển Ương đem trở thành nhi đồng sách báo phiên mấy năm money sau lại nàng cũng đem chính mình giải quyết sự kiện, đều dùng notebook nhớ xuống dưới, nghĩ về sau có thể đưa cho chính mình đồ đệ, hoặc là nhi tử cũng đúng, này trở thành thơ ấu sách học nhiều thú vị a. Nếu nàng có nhi tử, còn không phải miêu cầu. Là cái tiểu nhân nhi nói, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh cảm thấy cái này ý tưởng đáng sợ đến cực điểm. Có Phục Thành cùng Lâm Uyển Ương không đủ, loại này, dũng mãnh còn phải một thế hệ truyền xuống đi sao? Danh lấy thực vì thiên, vừa vặn khách sạn bên cạnh liền có điều phố mỹ thực. Vài người thả đồ vật, liền chuẩn bị đi tùy tiện ăn một chút gì, thuận tiện cùng người địa phương hỏi thăm tình huống. Cơm trưa là Lâm Uyển Ương cùng Bảo Tâm yêu nhất cái lẩu. Thừa gọi món ăn khoảng cách, Lâm Uyển Ương hòa phục vụ viên kéo vài câu việc nhà. Làm bộ lơ đãng hỏi, ta có cái biểu muội, tới Hoàn Thị sau không thấy, người biết có thể như thế nào tìm được sao? Người phục vụ nhưng thật ra không nghĩ nhiều, lắc đầu nói, cái này ta thật đúng là không biết, rốt cuộc Hoàn Thị cũng rất đại. Muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng, Lâm Uyển Ương. Ta phía trước còn nghe người ta nói, nàng là tới gia nhập cái gì? Thần giáo, người phục vụ nghe xong những lời này, sắc mặt thay đổi hạ, chỉ là miệng nàng thượng vẫn như cũ nói không biết, cầm điểm tốt đơn tử vội vàng đi rồi. Thế giới này là không có không gia phong tường, mấy năm nay bái thần giáo hành sự quá mức cao điệu. Hoàn thị cũng có rất nhiều tín đồ, người khác lược có nghe thấy cũng chẳng có gì lạ. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ hỏi, hiện tại thế nào, Lâm Nguyễn Ương, hiện tại a, chúng ta ăn trước cái lẩu lại nói, này đó hải sản nhiều mới mẻ, Hoàn thị ven biển. Hải sản phong phú, tới đâu hay tới đó, có một số việc cũng không thể sốt ruột, cần thiết đến đi bước một tới, hơn nữa không phải có tin tức nói, Lý Giai Nguyệt cũng xuất hiện ở Hoàn thị. Nữ nhân kia vốn dĩ liền rất bái thần giáo có chặt chẽ quan hệ. Này 89/10 là không có rời đi. Tưởng đem nàng tiêu diệt, nàng vẫn luôn tưởng đem xử lý. Này đều đến đông đủ. Khôi chiêng gõ mõ tuồng. Kia chính mình liền càng đến vững vàng. Khổng đỉnh bọn họ đêm qua liền lặng lẽ tới rồi Hoàn thị. Rốt cuộc bọn họ một cái bộ môn đã truy tung bái thần giáo mấy năm ni bắt đầu còn thực mê mang. Đánh quá rất nhiều lần giao tế sao, xem như có kinh nghiệm, hiện tại cũng tới rồi thu võng thời điểm money chỉ là không thể tùy tiện hành động. Nếu chảo không được bái thần giáo tinh thần lãnh tụ, kia cũng là không làm nên chuyện gì, không thể làm được hoàn toàn nhổ, nhiều lắm bình tĩnh mấy năm, bái thần giáo lại sẽ quật khởi, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, còn sẽ phản công càng thêm lợi hại. Đến lúc đó càng thêm phiền toái, cho nên bọn họ cũng đang đợi Lâm Nguyễn Ương tin tức, chuẩn bị bắt lấy thời cơ hai bên cùng nhau phối hợp. Bắt đầu người quá nhiều nói, khả năng ngược lại không tốt, cho nên lần này xem như hai bên hợp tác, Lâm Nguyễn Ương là tiền trạm bộ đội, gần nhất nàng vốn dĩ liền kẻ tài cao gan cũng lớn. Từng binh sĩ tác chiến kỹ năng cường đại. Thứ hai nàng cùng bái thần giáo thù cũ nợ mới vô số. Này sớm hay muộn cũng đối với thượng, Lâm trưởng môn như vậy yêu tiền, nếu lần này chính mình làm ngoại xính nhân viên, nàng cũng trước tiên xin tiền thưởng, bằng không nàng cũng không dám trụ trung tâm thành phố 5 sao cấp khách sạn. Nhiều lắm cấp A dẫn khai cái 4 sao cấp, lần trước đối phương mua đơn, xong việc Lâm Nguyễn Ương đều thực thịt đau chi trả. Rốt cuộc chờ A dẫn là bồi chính mình đi, không thể làm người ra tiền lại xuất lực, Lâm Nguyễn Ương xong việc cảm khái, A dẫn giá trị con người cùng lên sân khấu phí quá quý. Người bình thường thật nuôi không nổi, tưởng cái biện pháp có thể tỉnh hạ này số tiền liền hảo. Hơn nữa cầm này bút tiền thưởng, tổ sư gia kim thân liền có thể chính thức đề thượng hành trình. Lưu tổ sư gia lão nhân gia lâu như vậy. Lâm Nguyễn Ương ra mặt dày quán cũng cảm thấy có chút không tốt Lâm Mani Khổng Đỉnh phía trước còn. Đề nghị, có thể cấp lần này hoạt động khởi một cái vang dội danh hiệu. Một cái tốt danh hiệu, có thể ủng hộ sĩ khí A, cần thiết đến hảo hảo tưởng. Lâm Nguyễn Ương tả hữu tưởng tượng, Phục Thành vẫn luôn châm chọc bái thần giáo lạc bái bệnh tâm thần giáo. Nàng đề nghị lần này không bằng kêu chữa bệnh hành động. Khổng Đỉnh ngẫm lại sẽ đồng ý, tả hữu cũng chính là một cái danh hiệu, cũng không sẽ thực chất tính ảnh hưởng cái gì a. Đây đều là chuyện nhỏ, cùng cái hành động tổ không vạch trần đội trưởng trở mặt so phiên thư còn nhanh. Này không phải tôn trọng Lâm trưởng môn, mà là nồng đậm cầu sinh dục, bất quá lời nói lại nói trở về, cái này chữa bệnh hành động còn man chuẩn xác. Gia nhập bái thần giáo những người đó. Còn không phải là cùng đầu óc có bị bệnh giống nhau. Thờ phụng giáo lý, cảm thấy huyết nhục chí thân đều có thể vứt bỏ hoặc là lừa bịp. Kia chỉ là thần tạm thời cấp chính mình an bài thân phận. Vì giáo lý có thể phụng hiến hết thảy. Hết chương.